Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Vốn Nguồn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Nguồn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Nếu thấy thích video, các bạn nhớ nhấn nút đăng ký và cho An xin một like nha. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta hãy cùng theo dõi bộ truyện Dụ Dỗ Đại Lực Sư tập 90. Hai người vội vàng đưa Khương Tiết Nhu đến bệnh viện tư nhân của Quý gia. Quý Tử Uyên đã để bệnh viện an bài tốt phòng bệnh VIP. Chỉ là vừa lúc ông Khương Tiết Nhu xuống xe, ở bãi đậu xe xuất hiện một nhóm lớn các phóng viên đã vọt ra, hướng Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Tiết Nhu mà chụp ảnh. Hoắc Anh Tuấn, chúng tôi nghe được tin tức, nói là tối hôm qua, anh cùng với Khương Tiết Nhu xuân phong nhất độ, xem bộ dáng là thật rồi. Nói nhảm, chuyện đó còn cần phải nói sao? Cậu nhìn kìa, Khương Tiết Nhu ở trên cổ có rất nhiều dấu hôn nha. Ở trên cổ của Hoắc Anh Tuấn cũng có. Các người có phải hay không là vô cùng kịch liệt? Chẳng qua không phải là không có đạo đức sao? Khương Tiết Nhu chính là vợ của Lương Duy Phong nha. Khương Tiết Nhu thế nào? Sẽ không phải là tối hôm qua do mệt mỏi quá độ chứ? Tránh ra. Đối mặt với những phóng viên kia, Hoắc Anh Tuấn nổi trận lôi đình. Ôi ôi, anh hung dữ làm cái gì cơ chứ? Thật là làm mình làm mẩy, làm như mình chính là cậu cả Hoắc trước kia sao? Anh lại có quan hệ không đứng đắn với vợ của người khác, lại còn không để cho người ta nói sao? Đúng đấy, nhanh nhanh, để người khác nhìn một chút đôi cậu nam nữ này. Cầm miệng lại. Các người không thấy trên mặt cô ấy toàn là tổn thương sao? Hoắc Anh Tuấn căm giận mà nói. Đây chính là Lương Duy Phong đánh. Các người không phải muốn phỏng vấn sao? Vừa vặn, tôi báo cho các người biết, Lương Duy Phong, hắn ta chính là đánh Khương Tiết Nhu đấy. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta đâu. Các người tốt nhất nên nhường đường một chút. Nếu như mà chậm trễ bệnh nhân xem bệnh, bệnh viện không phải là nơi các người đến để hóng chuyện. Nếu không, tôi sẽ gọi bảo an của bệnh viện đến. Quy Tử Uyên trực tiếp cảnh cáo đám phóng viên kia, che chở cho Hoắc Anh Tuấn cùng với Khương Tiết Nhu tiến vào thang máy. Nhất định là Lương Duy Phong báo tin cho đám phóng viên này. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn vô cùng âm trầm cực kỳ. Đúng vậy nha, vừa vặn bị phóng viên chụp ảnh. Khẳng định là Lương Duy Phong hôm qua đã suy nghĩ đến. Những người vệ sĩ của Khương Tiết Nhu nhất định sẽ mang cô ấy đến gặp cậu. Và cậu cũng sẽ mang cô ấy đến bệnh viện của tôi. Phần tính toán này nói ra cũng có chút đáng sợ. Quy Tử Uyên thở dài. Đoán chừng hắn ta là lo lắng Khương Tiết Nhu sau khi tỉnh lại sẽ báo cảnh sát, cho nên trước tiên lợi dụng phóng viên để chế tạo ra tin tức cậu cùng với Khương Tiết Nhu đã vượt quá giới hạn, tiếp xuống sẽ không biết như thế nào lại làm chuyện gì nữa đây. Nếu như tôi là hắn, tôi sẽ đi đến đồn cảnh sát để tự thú. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên trầm ngâm mà nói. Quy Tử Uyên sững sờ, lập tức gật đầu. Việc đã đến nước này, vẫn là chỉ có thể chờ đợi Khương Tiết Nhu trước tiên tỉnh lại rồi lại nói sau. Dù sao, cậu cũng không rõ ràng đầu đuôi chuyện này như thế nào. Nếu như lung tung mà đứng ra, sự việc nhất định sẽ càng hỏng bét. Hoắc Anh Tuấn âm thầm mím chặt môi của mình. 9 giờ, sau khi bác sĩ đã kiểm tra xong xuôi cho Khương Tiết Nhu, Ngô Minh Hạo cũng đã cầm điện thoại đi đến. Cậu cả Hoắc, Lương Duy Phong sáng nay 6 giờ sáng đã đến cục cảnh sát để tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên. Để tôi xem một chút. Hoắc Anh Tuấn cầm lên điện thoại. Trong video, trên mặt của Lương Duy Phong tràn đầy vết thương, hốc mắt sưng nở, một gương mặt tràn đầy sự hối hận. Tôi hôm nay đến đồn cảnh sát là để tự thú, bởi vì tối hôm qua tôi cuối cùng cũng đã không khống chế nổi tâm tình của mình mà đánh vợ của tôi. Tôi đến đây để trả lại cho cô ấy sự công bằng. Phóng viên lại hỏi, anh tại sao lại muốn làm thế này? Lương Duy Phong che mặt của mình. Tôi khống chế không nổi, tôi thật sự quá khống khổ. Mọi người hẳn là đều biết, ngày chúng tôi kết hôn, Hoắc Anh Tuấn đã cướp mất vợ của tôi, đem tôi vứt hết toàn bộ mặt mũi. Tôi tìm được vợ của mình, tôi không thể không soi đo đoạn quá khứ kia, bởi vì tôi yêu cô ấy, chỉ là muốn cùng cô ấy bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng ở trong nội tâm của cô ấy, một mực cũng không thể nào quên được Hoắc Anh Tuấn. Cô ấy ở sau lưng tôi, lần lượt cùng Hoắc Anh Tuấn hẹn hò. Thậm chí tôi đi tìm cô ấy còn để Hoắc Anh Tuấn trốn ở trong văn phòng, ở trong phòng ngủ của cô ấy. Cô ấy cho là tôi không biết, kỳ thực tôi đều rõ ràng, tôi chính là muốn cho cô ấy một cơ hội. Tôi chưa bao giờ yêu một người phụ nữ như thế này. Phóng viên vô cùng kinh ngạc. Cho nên, Khương Tiết Nhu, trong thời gian hôn nhân của hai người, đã rất nhiều lần mà phản bội anh sao? Lương Nhi Phụng đau lòng mà cười một tiếng. Đúng vậy nha, lần gần nhất chính là trước đó vài ngày, trong sinh nhật của con gái Mạnh Nghị Viên, cô ta cùng Hoắc Anh Tuấn ở trong nhà vệ sinh. Cô ấy cho là tôi không biết, về sau vẫn là người khác nói cho tôi. Đêm đó rất nhiều người đều biết, nhưng mà cô ấy coi tôi là đồ đần. Cô ấy thật sự rất quá đáng. Tối hôm qua tôi không khống chế được bản thân, trong thức ăn của cô ấy đã bỏ vào thứ gì đó. Tôi cho là nếu như có thể chiếm hữu được cô ấy, liền có thể đạt được cô ấy. Nhất định rất buồn cười, có phải không? Chúng tôi kết hôn đã lâu như vậy, cô ấy không để cho tôi chạm vào dù chỉ một lần. Ánh mắt của phóng viên sáng ra một tia sáng không thể nào tin nổi. Nước mắt của Lương Duy Phong một lần nữa rơi xuống. Tối hôm qua, cô ấy không nguyện ý. Tôi nhất thời mất khống chế, đánh cô ấy hai bạt tai. Cô ấy về sau khi thoát đi, lại đi tìm Hoắc Anh Tuấn. Cô ấy suốt cả đêm đều cùng Hoắc Anh Tuấn ở cùng một chỗ. Nhưng mà, phạm pháp thì chính là phạm pháp. Không đúng là không đúng. Tôi đến đồn cảnh sát là để tự thú. Phóng viên vô cùng thổn thức. Anh thật sự rất đáng thương. Lương Duy Phong vô cùng bi ai mà nói. Tình yêu sẽ để cho một người biến thành hoàn toàn thay đổi. Tôi cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày tôi lại biến thành cái dạng như thế này. Video này đã được phát cách đây 2 giờ. Số lượng người xem đã vượt quá 5 triệu. Hoắc Anh Tuấn nhìn dáng vẻ vô sĩ của Lương Duy Phong, quả thực tức giận đến mức huyệt thái dương cũng giật nảy thình thịch. Anh ta càng căm tức hơn chính là đám dân mạng kia bị bộ mặt giả dối của Lương Duy Phong làm che mờ cả mắt. Thật sự rất đồng tình với Lương Duy Phong nha, quá thảm rồi. Dân mạng B lại tiếp. Tôi thật sự cảm nhận được cảm thụ của Lương Duy Phong nha. Yêu một người phụ nữ cặn bã như Khương Tuyết Nhu chính là một tiện nữ. Dân mạng C. Tôi trước kia còn thật sự rất thích, rất bội phục Khương Tuyết Nhu. Hiện tại cảm thấy chính mình là một người ngu đần. Dân mạng D. Tôi thật sự phục Lương Duy Phong nha. Tôi muốn đổi thành cô, đừng nói là một cái tát, tuyệt đối là tôi sẽ giết chết cô, con mẹ nó. Lại có một dân mạng khác nhắc đến Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu, các người đi chết đi. Đúng là đôi nam nữ cặn bã. Khương Tuyết Nhu là người này, hoàn toàn không có ranh giới cuối cùng của đạo đức của một con người nha. Cô ta xứng đáng làm chủ của một công ty được đưa ra thị trường chứng khoán sao? Tốt nhất đừng nên mua nhà mà cô ấy xây nha. Để đỡ cho ăn bớt, ăn sáng tìm nguyên liệu, phòng ở không an toàn. Trái tim của Hoắc Anh Tuấn đau đến mức không thể nào thở được nữa. Người khác nhục mạ anh ta như thế nào, anh ta cũng không quan tâm. Nhưng mà anh không thể chịu đựng được những người khác đem Khương Tuyết Nhu nói thành như vậy. Rõ ràng cho tới hôm nay, cô chính là người bị hại. Anh chính là người dây dưa cùng cô. Cái tên Lương Duy Phong này quả thực muốn triệt để hủy đi cô. Ngô Minh Hạo lo lắng mà nói. Chiều này của Lương Duy Phong rất cao siêu. Khả năng hắn ta lo lắng cô Khương sau khi tỉnh táo lại sẽ đi tố cáo hắn ta, cho nên đầu tiên chính là tiền hạ thủ vi cường. Mặc dù là hắn ta đánh người, nhưng mà bất luận cảnh sát hay là người ngoài đều sẽ đồng tình với hắn ta. Tôi đoán chừng tôi đã cũng chính là đóng lại một tuần lễ. Đáng tiếc là nó hắn ta nói những lời này để thành danh của cô Khương hoàn toàn hủy hoại. Gọi Lục Thiên Bảo cùng với Lương Vũ đến đây, tôi cần hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hoắc Anh Tuấn trầm ngâm một chút mà mở miệng. Hơn 20 phút sau, Lục Thiên Bảo cùng với Lương Vũ đều xuất hiện ở tại bệnh viện. Ước chừng cũng nhìn thấy những video phỏng vấn Lương Duy Phong kia. Sắc mặt của hai người đều vô cùng khó coi. Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc tối hôm qua đã phát sinh chuyện gì không? Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn rơi vào trên người của Lục Thiên Bảo. Tôi biết trước kia là tôi chặt đứt ngón tay của cậu, lời tôi không đúng. Tôi rất xin lỗi, cũng vô cùng xin lỗi cậu. Nhưng Tuyết Nhu là chủ nhân của các cậu. Cô ấy hôm qua đã xảy ra chuyện, bất luận là như thế nào, hiện tại mối quan hệ của chúng ta chính là hợp tác. Yên tâm đi, tôi làm người lòng dạ không có nhỏ nhen như vậy đâu. Lục Thiên Bảo nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái. Chị Tuyết Nhu gần đây đang điều tra Lương Duy Phong, lại còn lén lén ở trong văn phòng của Lương Duy Phong đặt camera giám sát. Lương Duy Phong lại vụng trộm cùng với Điền Tư Nhiên ở trong văn phòng. Chính yếu nhất chính là chị ấy hoài nghi Lương Duy Phong cùng Nhạc Hạ Thù có cấu kết, thậm chí Nhạc Tiểu Nhi bị hãm hại ở trong tù cùng với cái chết của Lục Thanh Minh, khả năng đều là Lương Duy Phong gây nên. Đôi mắt thâm thúy của Hoắc Anh Tuấn hiện lên một tia kinh ngạc. Lương Duy Phong cùng Nhạc Hạ Thù có cấu kết sao? Nhạc Tiểu Nhi vào tù cùng Lương Duy Phong có quan hệ sao? Cái chết của Lục Thành Minh là do Lương Duy Phong gây nên sao? Những tin tức khiếp sợ này để anh cả nửa ngày cũng không có phản ứng kịp. Âm thanh của Lục Thiên Bảo suy suy mà nói. Anh không cần cảm thấy kinh ngạc đâu. Rất nhiều chuyện lúc trước anh đều bị Nhạc Hạ Thu sai quanh. Nhưng mà cô Khương lúc trước khi về nước liền để chúng tôi âm thầm điều tra Nhạc Hạ Thu. Lỗ Minh Triết cũng là chúng tôi cố ý dẫn trở về. Hoặc anh Tuấn cười khổ một tiếng, đến cùng có bao nhiêu việc anh ta không biết cơ chứ. Lỗ Minh Triết là thế nào? Lục Điên Bảo thản nhiên mà nói. Cô Khương để chúng tôi điều tra thêm việc Nhạc Hạ Thu ở nước ngoài kia mấy năm đã trải qua những chuyện gì. Năm đó những người tham gia bắt cóc Nhạc Hạ Thu đều đã chết hết, duy chỉ còn lại Lỗ Minh Triết. Kỳ thực năm đó Nhạc Hạ Thu bị trói lại, bị bắt cóc trở về sau, cô ta vì để được còn sống mà đi thân mật với bọn cướp, dù sao cũng rất tự nguyện, một người hầu hạ một đám người. Bất quá về sau cô ta lại tiết lộ tung tích của bọn cướp kia, rất nhiều người đều bị đánh chết. Cô ta đại khái không nghĩ tới Lỗ Minh Triết có thể trốn thoát. Lục Thiên Bảo cười trên nỗi đau của người khác mà tiếp tục nói. Lỗ Minh Triết này chính là cầm tiền hút thuốc phiện, lại cùng rất nhiều phụ nữ mà sinh hoạt không lành mạnh, rất hỗn loạn, cho nên cô Khương sợ là sẽ bị lây bệnh truyền nhiễm từ trên người của anh. Hoặc anh Tuấn nghe xong cả gương mặt đều xanh mét. Có chút việc anh đại khái cũng đoán được, nhưng dù sao cũng không có chứng cứ. Từ miệng của Lục Thiên Bảo sau khi nghe được, không hiểu sao luôn cảm thấy rất buồn nôn. Nghĩ đến lúc đó, vậy mà anh cho rằng Nhạc Hạ Thu đối với mình thâm tình bộc trực, còn đần độn muốn lấy cô ta, quả thật là buồn nôn vô cùng. Tại sao cô ấy không trực tiếp nói cho tôi sự tồn tại của Lỗ Minh Triết? Hoặc anh Tuấn kéo cằn lấy khuôn mặt tuấn tú của mình mà hỏi. Một là Nhạc Hạ Thu thả rắm, anh đều cho rằng là mùi thơm, căn bản sẽ không tin. Hai là Nhạc Hạ Thu thông minh như vậy. Ba là cô Khương cảm thấy hai người lúc ấy vô cùng hợp nhau. Anh muốn cưới Nhạc Hạ Thu, chị ấy sẽ tội nguyện cho hai người. Chị ấy đợi đến thời điểm anh cưới Nhạc Hạ Thu, lại vạch trần khuôn mặt của Nhạc Hạ Thu, không phải sẽ thoải mái hơn nhiều sao? Hoắc Anh Tuấn nhìn Khương Tiết Nhu đang ngủ ở trên giường, thật sự muốn vỗ vào mông nhỏ của cô để giáo huấn cô một chút. Người phụ nữ xấu xa này. Lục Thiên Bảo lại nói tiếp. Trong đoạn thời gian kia, tôi mỗi ngày đều theo dõi Lỗ Minh Triết. Trước mấy ngày anh cùng với Nhạc Hạ Thu kết hôn, có một ngày vào ban đêm, có một đám sát thủ từ Vịnh Nì đã hại chết hắn ta, lại còn đem thi thể của Lỗ Minh Triết chôn ở ngoài vùng ngoại ô hoang vu. Chính tôi đã đem thi thể của hắn ta đào lên, ném ở một nơi dễ dàng bị người khác phát hiện. Bằng không, anh cũng đã thật sự cưới Nhạc Hạ Thu, người phụ nữ độc ác kia. Hoặc anh Tuấn giật nảy cả mình. Lỗ Minh Triết khẳng định là Nhạc Hạ Thu nghĩ cách tìm người giết người diệt khẩu. Chẳng qua, cô ta làm sao có thể tìm được những sát thủ ở Vịnh Nhi kia chứ? Cho nên, lúc đó chúng tôi liền hoài nghi phía sau Nhạc Hạ Thu còn có một người thần bí, chỉ là một mực không tìm ra được. Thẳng đến khi Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh bị tập kích, cô Khương mới hoài nghi. Lục Thiên Bảo cảm khái mà nói. Trong tay của chúng tôi không có chứng cứ Lương Duy Phong phạm tội. Thậm chí, hắn ta người này so với một số người khác còn có sở thích vô cùng biến thái. Những kiểu này đủ để người bên ngoài biết được Lương Duy Phong căn bản là một người dối trá. Chỉ cần đem ra được hình ảnh của Lương Duy Phong trong video kia, cùng với những lời nói kia, căn bản là vô cùng bị ổi, thế thì danh dự của chị Tuyết Nhu cũng có thể cứu hồi được. Lương Duy Phong biết trong tay các người có chứng cứ sao? Hoặc anh Tuấn lại hỏi. Lục Thiên Bảo lắc đầu. Tôi không rõ ràng, cái này phải hỏi chị Tuyết Nhu. Chẳng qua trước đó chị Tuyết Nhu có nói qua muốn cầm lấy chứng cứ mà uy hiếp Lương Duy Phong ly hôn, cho nên tôi hiện tại không có lấy ra, hơi thảy để chị ấy tỉnh lại mới quyết định. Hoặc anh Tuấn đã rõ ràng. So với trong tưởng tượng của anh, Khương Tiết Nhu lại càng thông minh hơn. Chỉ là cô cuối cùng vẫn là đánh giá thấp sự dạo hoạt của Lương Duy Phong. 12 giờ trưa, Khương Tiết Nhu mới mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Hoàn toàn là bị đói bụng mà tỉnh lại. Bụng cô sôi ùng ục, vô cùng không thoải mái. Có phải là đói không? Anh đã chuẩn bị cho em một chút cháo này. Hoặc anh Tuấn vội vàng đỡ cô ngồi dậy, để cô dựa vào trên lồng ngực của mình. Một tay bưng lên chén cháo, một cái tay khác cầm thìa đút cho cô. Khương Tiết Nhu bỗng có chút nhúc nhích miệng, cả gương mặt đều vô cùng đau rát. Cả khuôn mặt của em đều bị tổn thương rất nặng. Bác sĩ nói ít nhất phải một tuần lễ mới có thể tốt lên. Hoắc Anh Tuấn ôn nhu mà giải thích với cô. Ừ. Khương Tiết Nhu nhịn đi đau đớn mà uống hết nửa chén cháo. Vì sao tầm mắt kỳ quái mà nhìn anh? Anh như thế nào mà ở đây? Tối hôm qua lạ. Sắc mặt của cô chợt tái nhợt. Cô chỉ nhớ rõ ràng là toàn thân của mình vô cùng nóng bỏng đến mức lợi hại. Vì sao điều thần chí không rõ ràng, nên cũng không nhớ mình rốt cuộc đã làm những điều gì. Tối hôm qua, Lục Thiên Bảo mang em đến chỗ của anh. Hoặc anh Tuấn hỏi nhẹ một chút, có chút không được tự nhiên nhìn cô một cái. Tình huống của em lúc đó thật sự là không tốt. Khương Tiết Nhu trầm mặt mà nói. Hẳn là đưa tôi đi bệnh viện nha. Tại sao lại đưa tôi đến chỗ của anh? Anh đã làm gì với tôi cơ chứ? Anh lại là một người không được, lại có thể giúp tôi giải quyết sao? Bị triệt để ghét bỏ như vậy, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn liền đen lại, ngữ khí vô cùng u oán mà nói. Lần trước em như thế nào giúp anh giải quyết, thì hôm qua anh như thế nào giúp em giải quyết. Một đêm không ngủ, mệt mỏi đến mức nửa cái mạng đều không còn. Khương Tiết Nhu ho khan một chút, xém chút nữa đã bị chết vì sặc cháo. Sau khi ho khan hai tiếng trở về sau, cả gương mặt sưng đỏ, bỗng nhiên đỏ bừng và nóng lên. Cô không tự chủ được mà bỗng nhúc nhích hai cái đùi, sau đó hung dữ trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một chút. Nhưng mà nghĩ tới, trên mặt mình bây giờ rất khó coi, lại tranh thủ thời gian mà xám xịt mặt lại, sau đó cúi đầu xuống. Còn xấu hổ cái gì nữa, giữa chúng ta đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu ôm sát cô lại, mập mờ ở trên lỗ tai của cô mà cắn nhẹ một cái. Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu run rẩy, mặc dù thân thể đã hòa hoãn lại, nhưng vẫn là chưa khôi phục được như bình thường. Một cổ khí nóng lại một lần nữa không tự giác mà dâng lên. Lại có chút suy nghĩ nha. Cô thật sự hối hận, không thể đánh chết chính mình. Nhẹ nhàng, không nên làm khó anh. Không phải em phải chịu đựng sao? Anh thật sự cũng chịu đựng không nổi. Hoặc anh Tuấn nhìn bộ dáng kia của cô, chững chạc đàng hoàng mà nói. Anh đi chết đi. Khương Tiết Nhu không chút khách khí mà ở trên lưng của anh lại nhéo một cái. Hoắc Anh Tuấn đau đến mức lòng mày vẫn thắt chặt lại, nhưng mà vẫn kiên trì nói. Anh mặc kệ, tối hôm qua em đã đem anh ăn sạch. Em nhất định phải phụ trách anh. Khương Tiết Nhu một mặt ghét bỏ mà nhìn anh. Tối hôm qua tôi đau khổ thành như thế, anh đều không có phản ứng, còn có mặt mũi để tôi phụ trách sao? Bị ghét bỏ một cách sâu sắc như vậy, cả người Hoắc Anh Tuấn đều không tốt. Hơn nửa ngày sau, anh mới từ trong hai hàm răng mà gạt ra một câu. Tuyết Nhu, em đêm qua chăm chú quấn lấy anh, cũng không có nói những lời như thế. Em nói anh. Được rồi, anh ngậm miệng lại đi. Khương Tiết Nhu không thể nhìn được nữa mà cắt ngang lời của anh nói. Trong lúc ấy, cô hoàn toàn mất đi lý trí, khẳng định là nói rất nhiều lời không biết xấu hổ. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Anh cho em xem đoạn video này. Hoắc Anh Tuấn đem đoạn video của Lương Di Phong cho cô nhìn. Ngay từ đầu, trên mặt Khương Tiết Nhu là một sự tức giận vô cùng. Thế nhưng sau đó càng ngày càng trở nên bình tĩnh hơn. Cô đã thấy rất nhiều bộ mặt vô sĩ của Lương Di Phong. Lại thêm một bộ mặt như thế này cũng không có gì là kỳ quái. Chính là cô vô cùng ảo não và bực bội. Mình vậy mà lại gả cho một người như thế. Nhất là trước kia cô còn ở trước mặt của Hoắc Anh Tuấn lần lượt khen ngợi Lương Di Phong. Nói Lương Di Phong mới thật sự là một người đáng giá để cô phó thác cả cuộc đời còn lại. Quả thực chính là lấy đá đập vào chân của mình, dùng một lớp vải lót để mà đắp lên mặt, thật sự là vô cùng khó xử. Tuyết Nhu, anh nhiều lần đã nhắc nhở qua em, Lương Di Phong không phải là loại người tốt đẹp gì, em vẫn còn không chịu tin anh. Hoắc Anh Tuấn u oán mà nói. Thế nhưng em chính là trúng cổ độc của anh ta thả rắm, em đều cảm thấy rất thơm nha. Khương Tiết Nhu vô cùng xấu hổ. Lời này nghe quen thuộc vô cùng. Dường như trước kia cô đã từng nói móc Hoắc Anh Tuấn. Không nghĩ tới anh thế mà lại liền trả lại cho cô. Anh có tư cách gì mà nói tôi cơ chứ? Cô cũng không phục mà chế giễu lại. Anh trước kia chính là trúng thuộc thôi miên của Nhạc Hà Thu. Lương Di Phong lại không có đối với em mà thôi miên. Hoắc Anh Tuấn vừa nói xong, đối đầu với ánh mắt căm tức và đau khổ của Khương Tiết Nhu, lập tức mím chặt môi mỏng, thành thành thật thật mà không dám nhiều lời nữa. Khương Tiết Nhu nhắm chặt mắt lại. Mặc dù cô rất muốn một bàn tay mà đánh chết Hoắc Anh Tuấn, thế nhưng cô không thể không thừa nhận anh nói rất đúng. Tôi cũng không phải cố ý để bị hắn lừa gạt, còn không phải bởi vì trước kia Lương Duy Phong đã vì tôi mà cản một dao sao? Lúc đó Lương Duy Phong vì cô điều cả quả thận của mình cũng không cần, cô liền bị sự thâm tình của Lương Duy Phong làm cho cảm động. Cô cho rằng chưa có một người đàn ông nào như cô mà trả giá đắt như vậy, thậm chí cả Hoắc Anh Tuấn đều chưa từng có. Em thật sự cảm thấy Lương Duy Phong một người âm hiểm giả hoạt như vậy, tự tư tự lợi, vô sĩ hèn hạ, sẽ vì em mà mất đi một quả thận sao? Hoắc Anh Tuấn lại hỏi một lần nữa. Khương Tiết Nhu lập tức sửng sốt, cô nhớ tới những công phu của Lương Duy Phong kia. Cùng với cô thật sự không thua kém là bao nhiêu cả. Những năm này, vì để bản thân có khả năng tự vệ, cô đã luyện tập một thân công phu vô cùng cực khổ. Thế nhưng, Lương Duy Phong nếu như không có một quả thận, thì như thế nào có thể có một thân công phu như vậy? Hoắc Anh Tuấn lại hoài nghi mà nói. Nó không chừng, hắn ta cũng đã thu mua bác sĩ để lừa gạt em, vì tranh thủ tình cảm của em. Em suy nghĩ một chút, lúc trước, nếu không phải nghe lời của anh ta nói không có quả thận, em sẽ đồng ý cùng anh ta đính hôn sao? Khương Tiết Nhu nhất thời bị hỏi đến mức á khẩu không trả lời được. Thật thật giả giả thật thật, rất nhiều chuyện cô phát hiện ra mình đã làm không rõ ràng. Em bây giờ dự định làm thế nào? Hoắc Anh Tuấn hỏi. Lương Duy Phong đã vượt quá giới hạn, video kia nếu không công khai ra ngoài. Khương Tiết Nhu nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lương Duy Phong biết trong tay của tôi có chứng cứ hắn ta đã ngoại tình. Hắn ta còn dám tới cùng phóng viên nói những lời này. Đơn giản là nhận định, tôi không dám đem chứng cứ này lấy ra. Hắn ta coi như những chứng cứ kia tôi dùng để uy hiếp hắn để ly hôn. Em muốn lựa chọn như thế nào cũng được, anh sẽ luôn luôn ủng hộ em. Hoắc Anh Tuấn lại ôn nhu nhẹ nhàng mà ôm lấy cô. Nếu như em muốn dùng chứng cứ kia để uy hiếp hắn ta ly hôn, vậy anh liền ủng hộ em. Còn chuyện ở trong cục cảnh sát, không phải là Lương Duy Phong tố cáo em cùng với anh có quan hệ không đứng đắn sao? Con mẹ nó, anh nhất định sẽ công khai sổ khám bệnh của mình. Một người đã bị phế thì làm như thế nào mà cùng em phát sinh quan hệ không đứng đắn cơ chứ? Khương Tiết Nhu phức tạp nhìn về phía anh. Anh không sợ bị người khác chế giễu sao? Trước đó chuyện đi khám nam khoa anh còn dám công khai, nói gì đến chuyện này? Sau khi Hoắc Anh Tuấn lãnh đạm nói xong, anh đột nhiên cúi đầu hôn lên trán cô. Anh không quan tâm người khác nói gì cả, anh chỉ quan tâm em mà thôi. Thực ra là tôi quan tâm. Đôi lông mì dài của Khương Tiết Nhu vô tội mà chớp chớp. Tôi rất để ý nếu anh không được. Lại bị vô tình tổn thương thêm một đau nữa. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn vô cùng cô đơn. Hàng lông mì đen nhánh khẽ run rẩy. Khuôn mặt tuấn tú đầy sự bi ai. Cô đơn cùng với uỷ khuất, cả người bị đả kích đến ảm đạm, nhìn vô cùng đáng thương. Anh xê dịch thân thể để Khương Tiết Nhu nằm lại ở trên giường. Khương Tiết Nhu sững sờ, nhìn thấy bộ dáng càng thêm sầu não của anh, đột nhiên có chút hối hận. Kể cả khi cô có nói đùa thì cũng hơi quá đáng. Hoắc Anh Tuấn, anh... Tuyết Nhu, không ngờ em lại nói ra những lời như thế này. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên lấy tay che đi lỗ tai của mình, đôi môi mỏng xinh đẹp đột nhiên cầu lên một cách kỳ lạ. Trong trường hợp này, anh chỉ có thể chứng minh bằng hành động của mình. Anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Khương Thiết Nhu mất đi cảnh giác trước sự thay đổi sắc mặt của anh ta mà ngẩn ra. Sau đó khi hoàn hồn lại thì nhanh chóng che miệng mà khó chịu. Hoắc Anh Tuấn, anh có thôi đi không? Ở đây là bệnh viện đó. Ai bảo em cứ hết lần này đến lần khác khiêu khích anh cơ chứ? Anh mặc dù là sự tôn nghiêm của nam nhân xảy ra chút trục trặc, nhưng mà không ảnh hưởng đến việc anh dùng những phương pháp khác để chứng minh. Hoắc Anh Tuấn giống như cười mà không phải cười, ngữ khí tràn ngập sự tà mị. Lưu manh. Gương mặt của Khương Tiết Nhu nóng lên mà nhìn chằm chằm lấy anh. Nghĩ đến mình vừa rồi vậy mà đối với anh ta mềm lòng, quả thực là ảo não muốn chết. Đều là tại anh, nếu không phải bởi vì anh, tôi cũng sẽ không mang tiếng là một người trăng hoa. Những người bên ngoài kia làm sao mà biết được, em vẫn luôn chưa từng thay đổi. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên cười cười mà nhìn cô. Tuyết Nhu, em thật sự là không cho Lương Di Phong chạm vào sao? Sao anh lại hỏi chuyện này? chuyện này thì có liên quan gì đến anh cơ chứ? Khương Tiết Nhu không chút khách khí mà mở miệng nói. Nghĩ đến trước kia cô còn nói móc anh, nói anh không bằng Lương Di Phong, bây giờ liền cả nội tài đều muốn nóng lên. Đương nhiên là chuyện của anh rồi. Thế nhưng nói đến, em từ đầu đến cuối đều chỉ có một người đàn ông duy nhất, chính là anh. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô, lại cười cười, mặt mày vô cùng hớn hở. Bộ dáng kia có bao nhiêu là trẻ con cơ chứ. Tuyết Nhu, anh thật sự rất vui vẻ nha. Anh lại nhẹ nhàng hôn một chút lên miệng nhỏ của cô. Em thật đúng là một tiểu lừa gạt nha. Gạt anh lâu như vậy, lại vất vả như vậy. Anh vẫn luôn cho là em cùng với Lương Duy Phong. Anh đừng tự mình đa tình. Cái kia là chuyện không liên quan tới anh, là vấn đề của chính tôi. Khương Tuyết Nhu không cao hứng mà cãi lại. Có đúng không? Hoắc Anh Tuấn lại cười tủm tỉm mà nhíu mày. Căn bản là không tin. Tuyết Nhu, em luôn miệng nói là không yêu anh, nhưng mà thân thể của em lại chỉ có thể tiếp nhận một mình anh. Kỳ thật, em cùng với anh chính là giống nhau nha. Yêu đối phương nhiều như vậy, chỉ là không phát giác được mà thôi. Kỳ thực, ở trong lòng của chúng ta vẫn luôn luôn có sự tồn tại lẫn nhau. Khương Tiết Nhu lập tức che tay lại. Anh muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, tôi cũng không có cách nào cả. Nói một đằng làm một nẻo. Hoắc Anh Tuấn lại nhìn không được mà hôn cô thêm hai lần. Ở trên mặt của Khương Tiết Nhu đều đang bị thương, đau đến tê tê mà hít mấy ngụm khí lạnh. Thật xin lỗi, rất đau sao? Anh không nên hôn em nữa. Hoắc Anh Tuấn giật nảy mình, vội vàng vuốt tóc mà dỗ dành cô. Khương Tiết Nhu thật sự không còn gì để nói. Mặc dù không có soi gương, nhưng mà cô cũng có thể đoán được bộ dáng của mình có bao nhiêu xấu xí cơ chứ. Vậy mà Hoắc Anh Tuấn còn có thể hôn được, cô thật sự là bội phục anh. Hoắc Anh Tuấn, anh đỡ tôi đứng lên đi, toàn thân của tôi đều không dễ chịu, tôi thật sự là muốn đi tắm. Khương Tiết Nhu lại thấp giọng mà nói. Thật tốt, quần áo của em anh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hoắc Anh Tuấn lấy ra một bộ quần áo nữ tính sạch sẽ. Khương Tiết Nhu từ trên giường đi xuống, lúc này mới cảm giác cả người đều bị ép khô, hai chân đều đang rung lên. Hoắc Anh Tuấn đỡ cô tiến về nhà vệ sinh, sau đó thì đóng cửa lại. Anh lại muốn làm gì đây? Khương Tiết Nhu có chút trợn mắt. Tắm rửa cho em chứ làm sao? Em như thế này làm sao còn tắm rửa được nữa? Hoắc Anh Tuấn đương nhiên là cuốn ống tay áo lên, chuẩn bị bắt đầu hành động. Anh cút ra ngoài cho tôi. Khương Tiết Nhu thẹn quá mà hóa giận, muốn đẩy anh ra. Kết quả chưa đẩy được mấy bước, hai chân đều mềm nhũn, trực tiếp ngã vào trong ngực của anh. Kỳ thực, anh sẽ không cút ra ngoài đâu. Em không cần ôm ấp yêu thương anh như thế này đâu. Hoắc Anh Tuấn lại một mặt vô lại mà cười xấu xa. Khương Tiết Nhu chính là bị bộ dáng của anh làm cho tức giận đến đau đớn ở trong lòng. Cuối cùng, vẫn là Hoắc Anh Tuấn giúp cô tắm rửa sạch sẽ, sau đó giúp cô thay đổi quần áo sạch sẽ, ôm cô đem ra ngoài. Toàn bộ quá trình này, Khương Tiết Nhu may mắn đều bởi vì mặt mình đang sưng đỏ như đầu heo, bằng không khẳng định mặt đỏ tới mức nhỏ ra máu. Sau khi ra ngoài, điện thoại di động của Hoắc Anh Tuấn lại vang lên, là Hiểu Lãnh cùng Hiểu Khê gọi tới. Hai tiểu gia hỏa này chính là đêm qua vô cùng lo lắng đến mức không ngủ được. Hiểu Khê, ba cặn bã, Mami ra sao rồi? Các người đang ở đâu? Con rất lo lắng cho Mami nha. Hiểu Lãnh, chúng con muốn gặp Mami, các người đang ở đâu? Mami của các con đang ở bên cạnh ba. Hoắc Anh Tuấn đưa di động cho Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu lập tức ôn nhu mà nói. Bảo bối, Mami không có việc gì, các con không cần lo lắng. Mami, Hiểu Khê nghe được âm thanh của cô liền nghẹn ngào. Mami, mẹ thật sự là hù chết tụi con rồi. Tối hôm qua, chú Lương Vũ gọi điện thoại, nói là mẹ bị Lương Di Phong đánh. Chú tìm ba cặn bã muốn làm thuốc giải cho mẹ. Mẹ có phải hay không là trúng độc? Mẹ bây giờ thân thể rất yếu ớt sao? Hiểu Lãnh, ba cặn bã giải độc cho mẹ sao? Mami, mẹ trúng độc gì vậy? Có nghiêm trọng không? Ba cặn bã khi nào thì là bác sĩ cơ chứ? Không phải chỉ có chú Quý mới là bác sĩ sao? Bọn trẻ nhào nhào như vậy, Khương Thiết Nhu nhìn Hoắc Anh Tuấn mà cười trộm. Cô lúng túng không thôi. Chú Lục của các con tìm ba của các con, để ba của các con đưa mẹ đến bệnh viện. Dù sao, chú Quý là một bác sĩ nổi tiếng, khi vào bệnh viện thì cần phải xếp hàng. Thế nhưng có ba cặn bã của các con, chúng ta không cần phải xếp hàng. Thì ra là thế. con còn tưởng rằng bà cặn bã không biết giải độc, thật sự là quá kỳ diệu. Hiểu Khê vừa nói xong lại bắt đầu khóc lên. Chú Lương tại sao lại hạ độc mẹ cơ chứ? Thật sự là quá độc ác. Mami, chúng con tới bệnh viện thăm mẹ nha. Không được, các con đã quên lần trước, xém chút nữa đã xảy ra tai nạn xe cộ sao? Các con không được chạy loạn nha. Đừng để Mami lo lắng có được không? Mami xuất viện, lập tức sẽ tới tìm các con. Khương Thiết Nhu ồn nhu mà khuyên nhủ. Mami, người có báo cảnh sát không? Hiểu Lãnh không yên lòng mà nói. Lương Di Phong hãm hại Mami, để cảnh sát đi bắt hắn ta đi. Yên tâm đi, hắn ta đang ở trong cục cảnh sát. Khương Thiết Nhu không thể để trẻ con biết quá nhiều, chỉ có thể tận lực mà an ủi khuyên nhủ bọn trẻ. Mami, thật xin lỗi, con không nên để cho người gả cho Lương Di Phong. Hiểu Lãnh vô cùng khó chịu mà nói. Hắn ta chính là một tên bại hoại. Hiểu Lãnh cũng không thể trách con được. Mami không phải cũng bị lừa sao? Người xấu không có viết hai chữ là người xấu lên trên mặt. Còn với mẹ là ngã một lần thì sẽ khôn hơn một chút, về sau có thể bảo vệ những người ở bên cạnh tốt hơn. Khương Triết Nhu tận tình mà dạy bảo. Khoảng thời gian này con phải ở nhà bà nội và chăm sóc cho Hiểu Khê thật tốt, chỗ nào cũng không được đi, có biết không? Mami, con biết. Cuối cùng cũng đã dỗ dành tốt hai tiểu bảo bối. Khương Triết Nhu cúp điện thoại, đã thấy Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm nhìn qua cô. Ánh mắt kia quả thực ôn nhu có thể dìm chết người. Anh nhìn cái gì? Khương Triết Nhu bị anh nhìn chằm chằm đến phiền lòng. Nhất là trước đó ở trong toilet, nhìn thấy tình cảnh xấu hổ muốn chết của mình trở về sau, cả người cô đều không được tự nhiên. Hoắc Anh Tuấn, tôi đã xấu thành dạng như thế này, có thể hay không đừng dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi. Nơi nào xấu cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn lại trêu ghẹo. Em nhìn giống như một cây lạc xưởng vừa mới ra lò, miệng nhỏ thì luôn muốn cắn một cái, khuôn mặt nhỏ tự như một cái bánh hamburger, cũng làm cho người ta thực sự vô cùng thèm ăn. Hoắc Anh Tuấn, có phải hay không là anh thiếu ăn đòn có đúng không? Khương Triết Nhu bị lửa giận gần như tức đến nổ phổi. Không biết sức lực từ đâu mà túm lấy bó hoa ở bên cạnh, liền hướng trên đầu anh mà ném tới. Hoắc Anh Tuấn bị đánh, lập tức bảo vệ đầu mà vội vàng trốn về sau. Quý Tử Quyền vừa vặn đi tới nhìn thấy cảnh này, tinh nghịch nhướng mày mà nói. Xem ra cô hồi phục khá nhanh nhỉ. Khương Thiết Nhu buồn bực hít sâu một hơi, dùng chăn mền mà che mặt của mình lại. Cô ấy làm sao vậy? Quý Tử Quyền thấy cô như vậy, ánh mắt tò mò nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Cũng là gặp quỷ, rõ ràng là bị đánh, Hoắc Anh Tuấn lại còn cười đến mức sưng tâm nhập dần, liền giống như những người đã ăn phải mật ngọt. Đầu óc của cậu bị đánh đến thành vấn đề rồi sao? Quý Tử Uyên im lặng mà chiêu ghẹo. Hời, loại người chỉ quan trọng ngoài bề ngoài như cậu thì không hiểu được đâu. Hoắc Anh Tuấn ghét bỏ mà nhìn anh ta một cái. Quý Tử Uyên anh ta mà còn không hiểu sao? Anh ta có vô số người phụ nữ, số bạn gái của anh ta đếm trên hai bàn tay vẫn còn không thể nào đếm hết được, lại còn ghét bỏ anh ta không hiểu được sao? Được rồi, Quý Tử Uyên lười biếng cùng với anh so đo, đem thuốc ở trong tay đưa tới, sau đó nói: cho cô ấy uống đi, một ngày ba lần, tôi có việc đi trước đây. Anh ta biết mình trước kia đối với Khương Triết Nhu không tốt, lại thêm Khương Triết Nhu cùng với Thang Nhược Lan cũng là kẻ thù của nhau, đoán chừng mình sẽ không được chào đón ở nơi này. Anh ta vẫn nên là tự hiểu lấy mình. Đang muốn quay người rời đi, lúc này ở sau lưng bỗng nhiên nghe Hoắc Anh Tuấn hỏi: Triết Nhu, anh nghe Lục Thiên Bảo nói Nhạc Tiêu Nhi cũng là bị Lương Di Phong hãm hại. Chuyện thế nào vậy? Nhạc Tiêu Nhi, ba chữ kia để đôi chân dài của Úy Tử Uyên không nhịn được mà dừng lại. Khương Thiết Nhu lúc đầu chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, nhưng thấy Úy Tử Uyên vẫn đứng ở chỗ đó, trong nội tâm của cô khẽ nhúc nhích, không tự chủ được mà nói. Tôi nói các người sẽ tin sao? Ba năm trước đây, không phải tôi đã nói, các người đều không tin sao? Tuyết Nhu, trước kia là anh hồ đồ, về sau em nói cái gì anh đều tin cả. Em có nói Quý Tử Uyên là gay, anh đều tin. Hoắc Anh Tuấn khát vọng sinh tồn vô cùng mãnh liệt mà nói với cô. Quý Tử Uyên đen mặt lên, mặt không cảm xúc, trừng mắt nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn một cái. Cái gì gọi là anh em như quần áo, tôi xem như đã rõ ràng. Hoắc Anh Tuấn không chút nào áy náy mà mở miệng. Trước kia chính là tôi không nghe lời của bà xã, kết quả bị thiệt lớn như vậy, tôi hiện tại đã nhận đủ giáo huấn rồi. Khương Triết Nhu tức giận mà nói. Tôi nhắc nhở anh, tôi đã không phải là vợ của anh nữa rồi. Tuyết Nhu, chúng ta vẫn là nói chuyện chính đi. Hoắc Anh Tuấn lập tức một mặt nghiêm túc mà nói. Đầu óc của anh quá ngu dốt, vẫn không nghĩ được rõ ràng mọi chuyện. Em giúp anh khai sáng đi. Quý Tử Uyên im lặng. Hiện tại là Hoắc vô sĩ đến mức anh ta đều phỉ nhổ. Khương Tiết Nhu cũng bị nghẹn họng, một lát sau lại nói. 3 năm trước đây, tôi nói với các người Nhạc Hạ Tuyền là Khương Kiều Nhân đóng giả. Quý Tử Uyên lập tức ngắt lời của cô. Thế nhưng chúng tôi đã làm kiểm tra DNA, người chết kia đích thực là Nhạc Hạ Tuyền. Khương Tiết Nhu, tôi biết tình cảm của cô và Nhạc Tiêu Nhi rất tốt, nhưng mà Nhạc gia không phải là đơn giản. Cô muốn rửa sạch tội danh cho cô ta, đừng mà nói bậy bạ sao? Khương Thiết Nhu bị thái độ kia của anh ta làm cho tức giận nổi nóng mà nói. Trước kia anh nói Nhạc Hạ Thu đơn thuần, lương thiện, Nhạc Tiêu Nhi luôn luôn khi dễ cô ta. Nhưng các người hiện tại đã nhận rõ bộ mặt thật của Nhạc Hạ Thu. Các người thật cho rằng Nhạc Tiêu Nhi có thể khi dễ Nhạc Hạ Thu sao? Các người không thấy được tôi từng bị Nhạc Hạ Thu khi dễ đến mức phải tự sát sao? Hiện tại các người đã từng hiểu lầm tôi. Vậy các người chẳng lẽ liền không nghĩ tới Nhạc Tiêu Nhi đã từng là tôi sao? Quy Tử Uyên bị nói đến ngẩn người. Hoắc Anh Tuấn lại tranh thủ thời gian chân chó mà phụ họa. Tuyết Nhu, em nói rất hợp lý. Chỉ cần là một lời đánh thức người trong mộng, bọn anh đã từng đối với Nhạc Tiêu Nhi quá có thành kiến. Đúng, chính là thành kiến. Khương Tiết Nhu đồng ý với Hoắc Anh Tuấn. Quy Tử Uyên, mặc dù tôi không rõ anh cùng Tiêu Nhi trước kia có phát sinh qua việc gì, nhưng mà anh đối với cô ấy là có thành kiến. Ngay từ đầu đã nhận định cô ấy là một người phụ nữ xấu xa. Anh thậm chí sợ mình có ý nghĩ sai, tìm vô số lý do để chứng minh rằng mình là một người đúng. Nhưng mà thật sự là anh cố chấp. Tôi thật không rõ, cô ấy đều đã chết rồi, anh tại sao không thể cho cô ấy một cơ hội đòi lại sự công bằng cơ chứ? Cô ấy chết rồi. Quy Tử Uyên lầm bầm giống như nói mớ. Anh nhớ tới trước đó vài ngày anh đi nghĩa trang, nhìn thấy phần mộ của Nhạc Bách Tùng cùng với Sầm Tề Thu đã bị người khác đào lên. Không phải sao? Nhảy xuống biển, cảnh sát cũng đã tìm kiếm, đều không tìm được. Anh cho rằng cô ấy còn có thể sống sao? Khương Thiên Nhu sau khi nói xong câu này, cổ họng có chút nghẹn ngào. Hoắc Anh Tuấn không biết nên an ủi cô ra sao, chỉ có thể một chút là một chút mà vỗ lên phần lưng của cô. Khương Thiên Nhu trở lại chuyện chính. Lúc kia tôi đã cầm trong tay tóc của Nhạc Hạ Tuyền cùng với Khương Thái Vũ làm kiểm tra, chứng minh bọn họ đúng là cha con. Chỉ là bất quá lúc đó ở Thành Động lúc kiểm tra đã bị bạn cũ của Khương Kiều Nhân phát hiện. Người chết kia xác thực chính là Nhạc Hạ Tiền chân chính, nhưng mà bởi vì trước khi ngọn lửa bùng cháy đã có người mang cô ấy đến đó. Trước kia tôi luôn tự hỏi làm sao một mình Khương Kiều Nhân lại có thể làm ra được nhiều chuyện như vậy, mà Khương Kiều Nhân chỉ là một quân cờ để làm mâu thuẫn của tôi cùng Hoắc Anh Tuấn ngày càng tăng lên. Hôm trước lúc tôi kiểm tra máy tính của Lương Duy Phong, phát hiện anh ta có ảnh chụp của Nhạc Hạ Tiền lúc còn thi học và cả hình ảnh của Nhạc Hạ Tuyền đến chăm sóc cho Hoắc Anh Tuấn. Khương Thiết Nhu nhìn Hoắc Anh Tuấn. Tôi hoài nghi Lương Duy Phong khi đó đã buồn trộm làm việc cho Sở gia. Khương Kiều Nhân bị anh ném đến trong hốc núi trở về sau liền bị người của Sở gia mang trở về, trở thành quân cờ báo thù. Lương Duy Phong nắm giữ hành tung của Nhạc Hạ Tuyền, lại có hình ảnh của cô ấy, để cho Khương Kiều Nhân phẫu thuật thẩm mỹ trở thành Nhạc Hạ Tuyền, rồi sau đó tiếp cận anh. Nhạc Hạ Tuyền thật sự sớm đã ở trong tay của bọn họ. Về sau sự việc bị bại lộ, Nhạc Hạ Tuyền liền bị thiêu sống. Hoắc Anh Tuấn cùng Quý Tử Uyên đều nghe xong vô cùng sửng sốt. Rất có thể Khương Thiết Nhu nói chính là sự thật, bằng không Lương Di Phong lúc trước một người vừa tới kinh đô, làm sao trong máy vi tính lại có thể có hình ảnh của Nhạc Hạ Tuyền được? Quý Tử Uyên khuất tạp muốn nói. Vậy bọn họ tại sao lại muốn hãm hại Nhạc Tiêu Nhi? Nhạc Tiêu Nhi cùng bọn họ lại không có liên quan. Khương Thiết Nhu im lặng, trừng mắt liếc anh ta một cái. Tôi phát hiện ra hai người luôn mắc kẹt ở trong chuyện của Nhạc gia nha. Đầu óc giống như là không dùng được vậy. Anh chẳng lẽ không nghĩ tới, nếu như không phải Nhạc Tiêu Nhi bị hãm hại, mâu thuẫn của tôi và Hoắc Anh Tuấn sẽ đi đến tình trạng này sao? Hoắc Anh Tuấn cùng Quý Tử Uyên đều kinh ngạc đến mức chấn động, rất nhanh đã hiểu được. Khương Điếc Nhụ lại nói, tôi chính là bạn thân của Nhạc Tiêu Nhi, tôi khẳng định sẽ không chịu được bạn tốt của mình bị người khác hãm hại. Vì để cứu cô ấy, tôi khẳng định sẽ cùng Hoắc Anh Tuấn, Quý Tử Uyên Tống Dung Đức các người mà trở mặt. Tôi cùng Hoắc Anh Tuấn quan hệ trở nên ác liệt như vậy, về sau sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn. Bệnh tình của anh ấy sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn, thậm chí bắt đầu mất trí nhớ. Lúc trước, anh ấy ở bệnh viện cũng không xảy ra tình trạng đó. Kỳ thật lúc kia tôi hoài nghi Nhạc Hà Tiện đã đồng tay đồng chân vào trong sữa bò của anh ấy. Quy Tử Uyên suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, đáy mắt hiện lên một vẻ lo lắng. Nếu như là thật, khả năng thức ăn của lão Hoắc đã bị người khác động tay động chân, khi đó bệnh tình của cậu ta chuyển biến xấu quá nhanh. Lúc trước tôi cũng không có hoài nghi, chỉ cho là cậu ấy bị cô kích động. Hoắc Anh Tuấn càng nghe lại càng sốc, không khỏi cảm khái Sở Minh Khôi thật sự rất nham hiểm và độc ác. Hoặc nói là khả năng trong thời gian anh đi Thanh Đồng liền bị Sở Minh Khôi để mắt tới. Ông ta một mực âm thầm sắp đặt một vòng rồi lại một vòng. Thậm chí ông ta còn nhìn ra được Lương Di Phong đã có giả tâm, thừa cơ lôi kéo. Hai người này đều là buồn dạ cực kỳ sâu, làm cho mối quan hệ của anh cùng Khương Tuyết Nhu trở nên gay gắt, và hai người đều bị lừa. Tuyết Nhu, thật xin lỗi, nếu như lúc trước anh đối với em có chút tin tưởng, giữa chúng ta sẽ không đi đến ngày hôm nay. Không đâu, giữa chúng ta vẫn sẽ có ngày hôm nay, bởi vì Nhạc Hà Thu sẽ xuất hiện. Khi đó tôi liền nghĩ qua, anh đối với em họ của Nhạc Hà Thu đều có thể để ý như vậy, nếu như bản thân cô ấy xuất hiện thì sẽ như thế nào cơ chứ? Về sau chuyện tôi sợ nhất cũng đã phát sinh, tôi lại bị thất bại một cách thảm hại. Khương Thiên Nhu bất đắc dĩ mà nói, Nhạc Hà Thu lúc trước không có thôi miên anh đã dẫn tôi đi tham gia yến tiệc, tôi bị anh em của anh cô lập sỉ nhục như thế nào, nhưng mà anh chưa bao giờ thật sự đứng về phía tôi. Anh đối với những người của Nhạc gia tốt vô điều kiện, bạn bè của anh không chấp nhận tôi. Tôi vốn là mất đi tự tin cho tình cảm của chúng ta tiếp tục, thế nhưng lúc đó là tôi đã mang thai, không còn cách nào khác. Hoặc anh Tuấn lộ vẻ mặt ảo não. Khương Thiết Nhu nói những điều này, rất nhiều điều anh đều không nghĩ ra, bởi vì trí nhớ của anh rất lộn xộn. Ngược lại là Quý Tử Uyên nghiêm túc nói xin lỗi. Thật xin lỗi, cô nói đúng. Khi đó tôi đối với Nhạc Tiểu Nhi có thành kiến, đối với cô cũng có thành kiến. Tôi xin lỗi cô vì tất cả những chuyện mà tôi đã làm. Khương Thiết Nhu giật giật môi. Tôi còn sống, các người có thể cùng tôi nói lời xin lỗi. Thấy người chết rồi thì sao? Tiểu Nhi đáng thương vẫn là người vô tội, đến bây giờ cái chết của cô ấy vẫn chưa được rõ ràng. Còn những chuyện không thể tiếp nhận được nữa, cô ấy vừa chết đi, cha mẹ của cô ấy thì cũng chết rồi, cả tro cốt của mẹ cô ấy cũng bị Nhạc Hà Thu thay bằng tro cốt của một con chó. Quy Tử Uyên im lặng một hồi lâu, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Nhạc Tiêu Nhi hiện lên trong đầu của anh ta. Đã cách rất nhiều năm rồi, anh ta phát hiện anh ta vẫn nhớ rõ ràng bộ dáng của cô ấy trong đầu mình. Khương Tiết Nhu đỏ mắt mà nói, các người biết sao không, Tiêu Nhi nói với tôi, trước kia quan hệ của cô ấy cùng các người cũng rất tốt, thế nhưng là không biết tại sao, rõ ràng mỗi lần đều là Nhạc Hạ Thu khi dễ cô ấy, nhưng Nhạc Hạ Thu vừa khóc, các người đều cảm thấy tựa như là cô ấy khi dễ Nhạc Hạ Thu. Khả năng ở trong mắt của các người, Nhạc Hạ Thu vĩnh viễn là người cần được các người bảo vệ. Quy Tử Uyên thất thần, có chút sự tình lúc trước bọn họ không nghĩ ra, sau khi nghe Khương Tước Nhiêu nói như vậy, dường như bọn họ mỗi lần đều nhìn thấy Nhạc Hạ Thu ở trước mặt của Nhạc Tiêu Nhi khóc sướt mướt, mà Nhạc Tiêu Nhi gương mặt vô cùng lạnh lùng, bọn họ liền cho rằng là Nhạc Tiêu Nhi khi dễ Nhạc Hà Thu. Cho nên cho tới nay đều là bọn họ hiểu lầm Nhạc Tiêu Nhi sao? Nhạc Tiêu Nhi là bị oan uổng, là anh ta tự mình tìm luật sư đem cô ấy giam vào trong tù. Quy Tử Uyên trầm mặt quay người rời đi, ngay cả chào hỏi cũng không có. Anh luôn chán ghét người phụ nữ tên Nhạc Tiêu Nhi kia, cũng không có hảo cảm gì với cô cả, thậm chí rất hối hận vì lúc còn trẻ đã hẹn hò với cô ấy. Nhưng mà hôm nay cô ấy đã không còn nữa, Quy Tử Uyên cũng không có cảm thấy ở trong lòng mình có bao nhiêu là đau đớn cơ chứ, liền phản phất giống như là chết lặng. Người ngoài nói anh là kẻ đào hoa, vô tâm tàn nhẫn, phụ nữ bị anh chơi xong bỏ rơi cũng vô số, yêu một người là như thế nào cơ chứ, thật sự anh cũng không hiểu. Quy Tử Uyên đứng trước cửa sổ, châm một điếu thuốc đưa vào trên miệng rít một hơi. Trong khói thuốc, anh nhớ tới lần đầu tiên khi học trung học, anh cùng Nhạc Tiêu Nhi nếm trải mùi vị lần đầu tiên trong cuộc đời. Nam và nữ, những cảm giác ấy thật ngây ngô biết bao. Khi đó, Nhạc Tiêu Nhi ngây ngô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn đỏ ửng đến động lòng người. Sau này, trong trí nhớ của anh không còn một người phụ nữ nào nữa. Có lẽ kiếp này anh sẽ không bao giờ gặp lại người tên Nhạc Tiêu Nhi kia nữa. Nếu gặp lại cô ấy, anh nên nói gì đây? Thật xin lỗi, là anh hiểu lầm em. Chỉ là tất cả đều là vô dụng, người chết vĩnh viễn không thể sống lại. Ở trong phòng bệnh, Khương Triết Nhu từ đầu đến cuối không nói một lời, một gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tràn đầy sự đau xót. Hoắc Anh Thuấn cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh gọt một quả cam cho cô. Anh hiểu được Nhạc Tiêu Nhi chính là vết thương trong lòng của cô. Hiện tại anh nói nhiều lời xin lỗi đều không có ý nghĩa nữa. Tổn thương đã tạo thành, anh chỉ có thể đi đền bù. Tuyết Nhu, anh sẽ cùng em tìm ra sự thật của năm đó, để kẻ phạm tội sẽ bị pháp luật trừng trị. Hoắc Anh Tuấn đưa cho cô một miếng cam. Tôi không muốn ăn. Khương Triết Nhu nhàn nhạt nói. Tôi nói những điều kia cũng không phải muốn chỉ trích các người. Tôi cũng là trách chính mình. Nếu sớm một chút có mắt nhìn người, tôi sẽ không để cho Lương Di Phong hãm hại Tiêu Nhi. Tôi lại không cùng người đã làm tổn thương bản thân của mình mà trở thành vợ chồng. Vậy cũng không thể trách em được. Là Lương Di Phong quá dối trá. Anh trước kia còn coi hắn ta là một tên phế vật đấy. Hoắc Anh Tuấn đùa cợt bản thân, cũng là an ủi cô. Sau đó hai ngày, Khương Triết Nhu một mực ở lại trong bệnh viện. Cô ấy không xem tin tức trên điện thoại di động, và cô ấy cũng không thể thấy những lời lăng mạ cô ở trên internet. Cô nhìn được, nhưng Lâm Minh Kiều không thể nhìn được. Những lời dữ đủ đó khiến cô ấy tức giận. Lúc bước vào, nhìn thấy Khương Triết Nhu liền chửi bới. Mấy người trên mạng kia biết cái rắm gì chứ? Tôi giận đến điên mất thôi. Lương Duy Phong thật sự là ác độc. Đáng ghét, cảnh sát cũng chỉ giam giữ anh ta có 5 ngày. Anh ta đã đánh cậu thành thế này mà chỉ giam 5 ngày thôi sao? Cậu nói xem có đáng giận không chứ? Không có cách nào đâu. Anh ta đã tự mình tự thú, thái độ nhận lỗi tốt đẹp như vậy. Ở trên mạng nhìn thấy anh ta như thế, ngược lại là vô cùng thông cảm. Cảnh sát cũng không dám xử phạt quá nặng đâu. Khương Thiết Nhụ lạnh lùng mà nói. Bọn họ đúng là không phân biệt được tốt xấu nha. Chỉ nghe từ một phía ở trên mạng đã mắng chửi người khác. Lâm Minh Kiều đau lòng mà nói. Hoàn cảnh của cậu bây giờ giống với tớ ngày xưa. Nó không chừng ra đường còn bị người ta ném trứng vào trên mặt. Tớ cũng không phải không bị người ta mắng qua. Lần trước khi Hoắc Anh Tuấn bắt tớ họp báo, đi đâu cũng bị người ta chỉ rõ rõ. Tớ cũng đã quen rồi. Khương Triết Nhu một mặt lạnh nhạt mà nói. Chỉ khác là lần này bị bắn càng thêm hung hăng mà thôi. Nhưng mà cổ phiếu của công ty cậu sẽ sụt giảm. Lâm Minh Kiều lộ vẻ lo lắng. Cái kia cũng không quan trọng đâu. Dù sao công ty cũng chỉ có một mình tớ là cổ đông. Có rớt thì cũng chỉ mất tiền của một mình tớ. Khương Triết Nhu vô cùng bình tĩnh mà nói. Lâm Minh Kiều bội phục, quả thực là muốn giơ ngón tay cái lên. Tâm lý này đơn giản chính là bất khả chiến bại nha. Đúng rồi, bụng của cậu vẫn còn tốt chứ? Lâm Minh Kiều ân cần mà hỏi thăm. Tạm được, chính là gần đây nôn ói hơi lợi hại, khẩu vị không được tốt lắm. Lâm Minh Kiều tiến đến bên cạnh của Khương Triết Nhu, sau đó nhìn Hoắc Anh Tuấn đang lay hoài ở trong bếp. Cậu cùng anh ta lại thế nào nha? Muốn tái hợp lại sao? Còn nữa, anh ta có thể nấu ăn sao? Anh ta sẽ không đốt cháy nhà bếp của cậu chứ? Khương Triết Nhu lộ vẻ mặt phức tạp. Đối với Hoắc Anh Tuấn, cô cũng không biết như thế nào để hình dung. Mấy ngày này, anh ta thậm chí cả công ty đều không có đi, một mực từ sáng đến tối, từng ly từng tí mà chiếu cố mình. Thậm chí, quần áo của cô cũng đều là anh giặt, cơm cũng là anh nấu. Tuy không thể nói là ngon, nhưng mà có thể nhìn ra được là anh đã vô cùng cố gắng, cũng không khó ăn như trước đây. Nhưng để cô cùng Hoắc Anh Tuấn tái hợp, cô vẫn là không có cách nào để mà quên đi hết thảy những chuyện đã xảy ra trước đây. Lâm Minh Kiều lại vuốt cằm, ý tứ sâu xa mà nói. Tôi cảm giác nha, trình độ dính người của Hoắc Anh Tuấn giống như keo con chó vậy. E rằng cái đời này cũng không thể nào tách ra khỏi anh ta được đâu. Khương Triết Nhu im lặng. Nếu không, cậu cứ thuận theo anh ta đi. Lâm Minh Kiều thở dài nói. cậu đừng giãy giụa nữa, càng giãy giụa thì càng dính vô cùng chắc chắn. Đây là kẹo con chó loại thượng hạng nha. Đại tỷ à, thân phận của tớ hiện tại chính là phụ nữ đã kết hôn, có được không? Khương Thiết Nhu tức giận mà nhắc nhở. Đổi lại thành cậu là tớ, lần thứ nhất kết hôn, chồng tớ bị người phụ nữ khác câu dẫn, còn coi tớ thành một người tâm thần, nhốt tớ vào bệnh viện để điều trị. Lần thứ hai kết hôn lại gặp phải một tên ác ma cặn bã, đem mặt mũi tớ đánh thành thế này. Cậu nghĩ tớ còn hy vọng và tin tưởng vào hôn nhân sao? Tớ cũng đã bị bóng ma tâm lý đè nặng rồi. Nó cũng đúng nha, tiểu bảo bối đáng thương của tớ. Lâm Minh Kiều đào lòng, tranh thủ thời gian đưa tay ôm lấy cô. Tớ cũng sẽ không kết hôn, không tìm đối tượng đâu. Hai chúng ta về sau sống nương tựa lẫn nhau, nuôi lớn ba đứa trẻ. Hoắc Anh Tuấn đang ở trong bếp thái thịt, nhìn thấy hai người phụ nữ ở cùng một chỗ mà ôm lấy nhau, khuôn mặt tuấn tú đều đen lại. Biết rõ các cô là bạn tốt của nhau, nhưng mà một màn này vẫn để cho anh có chút không nhìn được. Buông cô ấy ra. Anh không thể nhìn được nữa mà đi ra, cảnh cáo Lâm Minh Kiều. Buông cái gì mà buông? Lâm Minh Kiều nổi giận đùng đùng mà hất cằm lên. Chúng tôi đều là những người phụ nữ bị tình yêu tổn thương đến mức thương tích đầy mình, cuối cùng mới phát hiện ra đàn ông không đáng tin cậy, vẫn là phụ nữ thì đáng tin hơn. Tuyết Nhu nói chúng tôi sẽ sống với nhau, dù sao chúng tôi đều có con, tương lai cũng không cần tình trùng của đàn ông để nói dõi tông đường đâu. Cô đúng là điên rồi. Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi. Cô muốn tìm phụ nữ đi tìm người khác đi, đừng dây dưa với cô ấy. Lâm Minh Kiều lập tức ồi lên một tiếng. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Tuyết Nhu mới là người bị đàn ông làm tổn thương sâu sắc nhất. Cô ấy đối với đàn ông đều có bóng ma tâm lý. Về sau cô ấy đoán chừng chỉ thích một người phụ nữ duy nhất là tôi mà thôi. Khương Tuyết Nhu, cô chỉ thuận miệng nói mà thôi. Lâm Minh Kiều có thể phân tích ra như thế này, cô thật bội phục cô ấy luôn rồi. Được rồi, tôi thấy thời gian thăm nuôi của cô cũng đã đủ lâu, cô có thể rời đi. Hoắc Anh Tuấn nói xong thì nắm chặt Lâm Minh Kiều lên, lôi về phía cửa. Hoắc Anh Tuấn, anh buông tay ra, anh dám nói với phụ nữ mang thai mà động thủ hả? Tuyết Nhu sẽ không tha thứ cho anh đâu. Hoắc Anh Tuấn ầm một tiếng đóng cửa lại, trực tiếp đem Lâm Minh Kiều nhốt bên ngoài cửa. Sao anh lại làm như vậy với bạn của tôi? Khương Thiết Nhu tức giận mà nói. Cô ấy đối với em có ý nghĩ xấu, anh làm như vậy là vì chặt đứt suy nghĩ của cô ấy. Hoắc Anh Tuấn vô cùng đoan chính mà nói. Tuyệt Nhu, đàn ông so với phụ nữ vẫn tốt hơn, chỉ ít đàn ông so với phụ nữ thì càng có sức lực hơn. Trong nhà bóng đèn có hư, anh có thể đổi bóng mới. Nhà vệ sinh có bị nghẹt, anh cũng có thể giúp em thông nhà vệ sinh. Anh nói những thứ này, thật ra thì tôi có thể gọi điện thoại tìm thợ, họ sẽ làm được hết thảy. Khương Tuyết Nhu im lặng mà bổ sung. Hoắc Anh Tuấn nhíu nhíu mày. Vậy thời điểm tâm tình của em không tốt, anh có thể mặc cho em mắng, mặc cho em đánh. Em đi dạo phố lúc mệt mỏi, anh có thể giúp em mang đồ, còn có thể dạy bảo trẻ con, bảo bọn trẻ trở thành một người ba ba tốt của bọn nhỏ. Đây là điều người khác không thể nào làm được. Anh đi đi. Khương Tuyết Nhu bị anh nói đến đau đầu. Tôi vẫn chưa ly hôn đâu, không muốn nghĩ đến những chuyện này. Cho dù có ly hôn, tôi cũng vẫn muốn sẽ độc thân vài năm. Tôi đã chịu đủ các loại người đàn ông xấu xa như các anh. Tôi muốn sống một mình, tự do tự tại. Vài năm sau, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn lập tức đen lại. Đúng vậy, vài năm, anh có ý kiến gì sao? Khương Tuyết Nhu nhíu mày nhìn qua anh. Không có ý kiến, em nói cái gì chính là cái đó. Chẳng phải mấy năm thôi sao? Mấy năm sau, bệnh của anh khẳng định cũng đã chữa khỏi. Hoắc Anh Tuấn tự an ủi bản thân một phen, sau đó tiếp tục đi vào phòng bếp mà nấu ăn. Khương Thiết Nhu nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, đột nhiên điện thoại của Hoắc Anh Tuấn ở trên bàn reo lên. Cô nhìn lướt qua, trên đó hiện lên dòng chữ Mạnh Tử Hàm. Anh thậm chí còn liên lạc với người phụ nữ đó sao? Nghe được tiếng điện thoại di động, Hoắc Anh Tuấn từ trong phòng bếp đi ra, cũng nhìn thấy tên người gọi đến. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 90 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư.